Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, công phu bão táp. Tân chế tốt ra thú quần áo mặc lên người, thực cũng không thoải mái. Ở mùa đông giá rét, da thú rắn chắc giữ ấm, nhưng trên hải đảo khí hậu, ẩm ướt nóng bức, nói nhiệt thời điểm rất nóng, nói lạnh thời điểm rất lạnh. Lý Tư cũng không thể yêu cầu rất nhiều. Phổ thông da thú sau lưng âm nơi phơi khô là tốt rồi. Thế nhưng đối với tấm này bạch hổ da, Lý Tư còn là phi thường lưu ý. Hắn què một chân, đem bạch hổ da mở ra ở trước mặt. Trong tay một cây chủy thủ, khéo léo ở hắn lòng bàn tay khiêu vũ. Một đao, cắt đứt da hổ bên trong dầu mô cùng còn sót lại huyết nhục. Hắn lạc đao thời điểm rất ổn. Làm việc lại đầy đủ chăm chú, hoàn toàn không phải ban đầu hững hờ. Nếu như quá mau đưa làm xong chuyện, thì lại muốn rơi vào cuộc sống tẻ nhạt. Bởi vậy, Lý Tư Hoạt làm được phi thường đẹp đẽ. Da hổ trên không có bất kỳ còn sót lại dầu mỡ. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, cơ sở thợ giày, Lý Tư lại một lần nghe được đại tỷ tỷ âm thanh, không nhịn được trong lòng rung động. Chính mình hiện ở bộ thân thể này ác. Đem da hổ thanh lý xong, đặt ở nồi sắt bên trong, châm nước ngâm, phao ra bên trong dầu mỡ, để da hổ sung nước mềm mại. Nhu chế da thú cần dùng đến muối ăn, phân cho, còn có hắn một ít hóa học chế phẩm. Muối ăn Lý Tư trữ hàng rất nhiều, phân cho cũng rất dễ dàng làm đến. Còn hắn một vài thứ, có thể tìm tới vật thay thế tốt nhất, không tìm được liền không quan tâm đến nó, cần ngâm một đêm. Hiện tại trời đã tối lại, Lý Tư nhưng vẫn là hào không buồn ngủ. Hắn từ trong nhà gỗ đưa ra một bình rượu, chữ hàng còn lại không có mấy. Mà chính mình hiện tại thân thể tình hình, đã không thích hợp xuống nước. Lý Tư uống xong một bình rượu, cảm giác say vẫn không thể để hắn ngủ. Lý Tư nhưng cũng không dám lại uống. Nếu như một điểm rượu đều không có, này đêm dài vô tận hắn thật không biết làm sao ngao. Hiện tại hắn lại là tẻ nhạt, lại là mơ tưởng viển vông, chân trái còn thỉnh thoảng vọt tới đau đớn. Này hoàn toàn là ngồi tù a, nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Trong doanh địa còn có chút cây trúc, Lý Tư bắt đầu biên khuông, dùng khúc gỗ chế tác vại nước, nhờ vào đó giết thời gian. Nhịn rất lâu, hắn mới ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn không bay lên đến, Lý Tư liền bắt đầu ở nơi đóng quân bên trong tu luyện phục hổ quyền. Không phải vậy, căn bản không biết làm sao tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Bắt đầu rồi, các anh em, đại gia chuẩn bị kỹ càng không có? Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta cố ý điều thành ca đêm, chính là vì mỗi ngày luyện công. Này, công phu thật sự tồn tại mà, trên đời căn bản không có công phu. Không có công phu lời nói, số 99 làm sao nhảy một cái 6-7 mét, làm sao một đao chém chết hổ. Đây là cái não tàn, đại gia không cần để ý hắn. Ha ha, số 99 là Trường Thành Châu người. Chúng ta Trường Thành Châu từ xưa đến nay chính là công phu quê hương. Ta đem màn đạn đóng, ai cũng không cách nào ngăn cản ta trở thành cao thủ võ lâm. Đá tảng phim. Trường quay phim, ngày hôm nay, chúng ta vẫn là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều đóng kịch, đại gia nhất định phải xem cẩn thận, ai cũng không cho lười biếng. Đạo diễn yên tâm, ta nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc chính mình, muốn để mọi người rõ ràng, ta không chỉ có nhan trị. Đạo diễn số tiền lớn mời đến vai nam chính trùng tham ban fan nhíu nhíu. May, hắn cảm giác công phu quả thực dùng quá tốt. Ngày hôm qua dành thời gian luyện, buổi tối eo một chút cũng không chua. Sau đó, xem ai nói ta không được. Được, tốt vô cùng, mọi người đều muốn hướng về vai nam chính học tập. Hắn ngày hôm qua bị muỗi cắn một cái, dĩ nhiên hoàn toàn không có hé răng. Một thân một mình liền đi tới bệnh viện. Đây là cái gì tinh thần? Đây là tinh thần nghề nghiệp, đáng giá được chúng ta tôn trọng. Một cái nào đó vật lộn quán. Treo lơ lửng máy truyền hình truyền phát tin trên hải đảo trực tiếp. Ha ha ha, Ta căn bản không biết cái gì gọi là công phu. Trên thế giới có công phu mà. Bắp thịt mãnh nam sáng lên cơ hai đầu cánh tay. Ngươi sờ một cái. Có cứng hay không? Có lớn hay không? Ha ha. Ai dám nói mình gặp công phu? Ta một quyền bạo hắn đầu. Số 4 tuyển thủ Evan là thần tượng của ta. Sức mạnh mới là nam nhân vĩnh hằng địa theo đuổi. Xóm nghèo trên đất trống. Mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui. Mô phỏng theo số 99 luyện công. Trong miệng phát sinh hừ hừ ha hề âm thanh. Ta là lập chí trở thành một đại hiệp nhân vật. Lại như những người cố sự bên trong người như thế. Ta Tony, Jarvis dĩ ngô chi danh lập lời thề. Đánh mạnh giúp yếu. Hành hiệp trượng nghĩa. Khi ta thần công đại thành ngày. Chính là ta xuất thế thời gian. Oa, người hỏi ta đối với công phu cái nhìn. Đương nhiên, nó là cực kỳ tuyệt vời. Ta đã luyện tập 3 ngày. Ngươi xem, ngựa của ta giáp tuyến đã đi ra. Một tên người da trắng nữ giới tiếp nhận rồi đầu đường phỏng vấn. Ta trượng phu mất ngủ nhiều mộng. Đêm đi đái tần nhiều. Ta để hắn cũng luyện công. Vốn là, hắn không chấp nhận. Hiện tại hắn ngủ ngon. Tinh lực càng ngày càng dồi dào. Chúng ta càng thêm hạnh phúc. Đương nhiên, công phu là chân thực tồn tại. Có tư liệu chứng minh. Công phu có ít nhất 10.000 năm lịch sử. Trời ạ, ta không biết được làm sao hình dung. Đây là một loại vượt qua phép thuật sức mạnh. Nào đó lấy siêu anh hùng đề tài nghe tên manga công ty. Chấp hành tổng giám đang tiếp thụ phỏng vấn. Đúng, chúng ta chính đang sáng tác một tên tinh thông võ thuật tân anh hùng. Bởi vì hiệp nghị bảo mật, ta không thể hướng về người tiết lộ rất nhiều. Ta chỉ có thể nói. Phi thường đặc sắc. Phi thường đặc sắc, ác, người hỏi ta công phu xuất hiện, có ảnh hưởng hay không chúng ta manga lượng tiêu thụ, này đương nhiên không cần lo lắng. Công ty chúng ta có thật nhiều nhân khí nhân vật, tỉ như có thể thổ trứng gà người, có thể phi hành hồ điệp người, có thể phát sáng bóng đèn người, chấm ngoặc kép, bởi vì số 99, chúng ta biết rồi một cái tân từ đơn, hiệp. Siêu anh hùng há không phải chính là đô thị bên trong hiệp khách. Công ty trải qua thảo luận. Quyết định vì là anh hùng thay tên. Bóng đèn người đổi tên là bóng đèn hiệp. Hồ điệp người đổi tên là hồ điệp hiệp. Chấm ngoặc kép. Hắn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng chúng ta lượng tiêu thụ. Ta cảm giác chúng ta tinh thần nội hạch đều là tương thông. Lại lần nữa hô hào đại gia quan tâm. Chúng ta tân anh hùng. Nó rất đặc sắc. Phi thường đặc sắc, nào đó công ty game. Chào mọi người, nơi này là Bão Tuyết công ty game. Chúng ta trò chơi lập tức sẽ ra thị trường. Đây là một cái hoàn toàn mới tinh thế giới võ hiệp. Bên trong có môn phái, có binh khí, có nghiêm cẩn sức mạnh giả thiết. Tin tưởng nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Cố sự, ác, người nói cố sự, ta có thể hướng về đại gia để lộ một chút. Chỉ là một chút nhỏ. Cố sự chủ yếu giảng giải một người thiếu niên, ký túc ở cô trong nhà. Bỗng nhiên có một ngày, hắn thu được một phong đến từ công phu môn phái tin. Xin lỗi, ta chỉ có thể để lộ nhiều như vậy. Thật sự chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ta biết gần nhất có rất nhiều võ hiệp phong cách điện ảnh, manga, trò chơi. Thế nhưng, ta muốn nói, làm thế giới quan, chúng ta mới là chuyên nghiệp. Đóng phim, ha ha, Bão Tuyết công ty chỉ là không có đi đóng phim. Có người nói, các ngươi thế giới giả thiết sao chép số 99 cố sự. Xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Sao chép là tuyệt đối sẽ không sao chép. Chúng ta có chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội. Cẩn thận nghiên cứu qua liên bang pháp luật. Chúng ta tuyệt đối ở pháp luật giàn giáo bên trong. Nhưng không thể không nói. Số 99 cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Thiên tài. Hắn tuyệt đối là thiên tài. Thực ta bản thân cũng rất sùng bái hắn. Nếu như hắn có thể rời đi biển đảo, công ty chúng ta đồng ý lập tức hướng về hắn phát sinh thư mời. Đương nhiên, nếu như hắn có thể sống rời đi biển đảo, chấm ngoặc kép, xóm nghèo, chật chội, hỗn độn, thúi không thể ngửi nổi. Nước bẩn lưu ở trên đường cái. Đâu đâu cũng có rác rưởi, quần áo treo đầy sân thượng, ăn cướp, tên lừa đảo, gái đứng đường. Nơi này là ánh mặt trời chiếu không tới thổ địa, cũng là sinh sôi phạm tội màu mỡ thổ nhưỡng, tức cũng đã cùng đến đinh đương hưởng. Bang phái nanh vuốt vẫn là đưa về phía nơi này, mưu toan trá ra dầu đến, tiền bảo hộ, món ăn bá, đường bá, hoành hành vô kỵ, ai vứt đến pháo đốt, ta hỏi ai vứt pháo đốt. Âu phục màu đen nam nhân lấy xuống đỉnh đầu mũ, người uy hiếp ta không sợ ngươi. Giết chết một cái ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Chấm ngoặc kép, hả? Một thanh lợi phủ nắm tại nam nhân trong tay, mạnh mẽ đánh xuống, dìu sáng như tuyết. Oanh, tuổi trẻ thợ cắt tóc bỗng nhiên đánh ra một quyền. Âu phục màu đen nam nhân ngực sụp đổ một khối, phù phù ngã trên mặt đất. Lẽ nào ta mới vừa học được phục hổ quyền sự tình cũng phải nói cho ngươi nghe. Tuổi trẻ thợ cắt, tóc nhấc lên quần. Thành thị đầu đường, cũng không thiếu náo nhiệt. Một chiếc xe công cộng lái tới, mới vừa kết thúc tăng ca nhân viên văn phòng cùng nhau tiến lên. Không có chen lên xe công cộng người bất đắc dĩ thở dài. Bé gái trẻ tuổi nhìn chăm chú điện thoại di động, một cái màu đỏ tam quốc trang phục, làm cho nàng hai mắt phát sáng. Có thể xem đến phía dưới giá cả, nàng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mui trần xe con từ trước mặt chạy qua. Trong xe nam nhân và nữ nhân bèn nhìn nhau cười. Trên mặt bọn họ xuân phong đắc ý. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là thuộc về bọn họ. Xe sang chỗ kế bên tài xế nữ nhân ăn mặc tam quốc trang phục. Mỉm cười lúc theo bản năng che miệng. Chạm xe buýt trên bé gái trẻ tuổi lộ ra ước ao biểu hiện. Xe mùi trần đứng ở đường cái bên. Chỗ kế bên tài xế nữ nhân nhíu mày. Thật nặng mùi thuốc. Oa. Thực sự là quá khó nghe, đều là số 99 giở trò quỷ, trong một đêm bốc lên nhiều như vậy quầy hàng thịt nướng. Chuyện làm ăn còn rất tốt, không khí đều bị bọn họ ô nhiễm, ta phải nói cho phòng thị chính thúc thúc, để bọn họ cấm chỉ bên ngoài thiêu đốt. Thành thị đầu đường, đèn neon đỏ màu sắc sặc sỡ, rọi sáng muôn hình muôn vẻ người, mà đèn neon đỏ chiếu không tới địa phương. Rồi lại đều là tràn ngập hắc ám. Hai cái bang phái người tập kết. Trong tay nắm bình rượu gậy bóng chày. Ở dơ bẩn ẩm ướt trong hẻm nhỏ đối lập. Con đường này vẫn là chúng ta tam nghĩa bang cháo. Các người bạch hổ đường bàn tay đến quá dài đi. Vẫn là chúng ta bạch hổ đường phụ trách con. Đường này rác rưởi thu về. Tam nghĩa bang muốn đoạt mối làm ăn mà. Nhìn ta, mọi người đều nhìn ta. Thẳng thắn bạch hổ đường phụ trách giấy vụn thu về. Tam nghĩa bang phụ trách bình rượu. Cút, trên đường quy củ, ngoài miệng quan tòa, dưới đao giải quyết, đánh một trận, ai thắng quy ai. Được, hai bên các phái ra một người. Ở âm u hẻm nhỏ bên trong mắt nhìn chằm chằm. Một người bày ra tư thế. Hai tay thành chảo, trên đầu lơ lửng trung gian. Thế như mãnh hổ, đường Ngô Đồng, Smith Bắc Cầm. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi gặp phục hổ quyền. Tóc vàng thanh niên một ngửa đầu, bày ra giống như đúc tư thế. Hai tay thành chảo, thế như mãnh hổ. Hot dog nhai, Lưu Thắng, nói hưu nói vượn. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi gọi Tony Ken. Ta hiềm trước kia tên không được. Ta cải danh, ngươi quản được mà. Một hồi công phu bão táp, đã lặng lẽ bao phủ toàn cầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.